Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Đẩy cửa tiến vào đúng là long nữ phỏng đoán chung đầu sỏ gây tội Hoắc Hâm Bao, chỉ là người này trên. Mặt không có chút nào tức muốn hộc máu, vẫn như cũ một bộ ôn tồn lễ độ thong dong có độ bộ dáng. Cấp công chúa điện hạ thỉnh an. Ta đối nhà ta âm nhạc gia tiểu thư ái mộ chính là thiệt tình thực lòng. Theo đuổi nàng cũng không phải một ngày hai ngày. Điểm này còn thỉnh điện hạ trăm triệu không cần hoài nghi, tuy rằng ta xác thật cảm thấy bên người. Nàng người không xứng với nàng xuất thân. Nhưng nếu nói cố ý làm hại, ta lại nơi nào lấy đến ra một vạn năng lượng điểm đâu. Những lời này nếu là truyền tới kia âm nhạc gia trong tai. Chỉ sợ đến có người ra chuyện làm điện hạ ở trước mặt bệ hạ gánh khởi châm ngòi thần tử không hợp. Tội danh, ngài biết đến, hắn lão nhân gia vạn sự dĩ hòa vi quý, kiêng kỵ nhất loại chuyện này, ha ha, long nữ cười nhạo. Hảo một bộ nhanh mồm dẻo miệng, đáng tiếc ta không phải phụ hoàng như vậy người hiền lành. Nếu muốn cho ta hoài nghi các ngươi mưu nghịch, ta nhưng không cần cái gì chứng cứ. Một đạo có lẽ có tội danh cộng thêm 5.000 năng lượng điểm. Liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề của ngươi, long nữ thanh âm thanh nhã. Lại nói lãnh khóc nói. Đây mới là nàng bình thường bày ra ra bộ dáng. Cũng đồng dạng là nàng chân thật một khác mặt cửu châu đoàn. Thập cấp, Hoắc Hâm Bao khiếp sợ, 5.000 năng lượng điểm. Đúng là cưỡng chế cấp thấp đoàn đội cùng chính mình cùng chàng trò chơi giá cả, nhanh, thực đáng. Tiếc long nữ hù không được chỉ có thể nói ra lời nói thật. Rốt cuộc nhân ra đi Mobius đại sảnh tra một chút sẽ biết. Nếu là Khúc Vân ở đây, nhất định có thể nhìn ra long nữ đắc ý dưới che giấu bất đắc dĩ, một bên lo chính mình uống cà phê. Hoắc Biệt Ly lại là càng thêm cẩn thận một chút. Ngươi vừa rồi nhắc tới âm nhạc gia xuất thân. Ta nhớ rõ, ân, không sai, muội muội long nữ tiếp nhận lời nói tới. Chúng ta cẩn thận điều tra quá nàng gia sự, nhưng thú vị chính là, cha mẹ nàng cùng tổ tiên một chút tồn tại quá dấu vết cũng không có. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là tư liệu ở đại tai biến giữa dòng thất duyên cớ. Nhưng ngươi nói như vậy, xem ra là so với chúng ta nhiều một ít tin tức. Cha mẹ tổ tông sau khi chết, đem Lam Mác thế giới tương quan di sản để lại cho con cái. Làm cho biểu thế giới con cái chủ động hoặc bị động tiến vào Lam Mác trò chơi. Chúng ta kêu nó lánh đời ra, người có chứng cứ chứng minh nàng là lánh đời ra xuất thân. Thực lực của nàng tăng trưởng quá nhanh, một cái nửa tân nhân, đơn chàng đạt được tích phân toàn vực đệ nhất danh, chinh phục bội ảnh hệ thống người thủ hộ còn chưa tính. Rốt cuộc chúng ta đều biết cái này thành tựu tồn tại. Nhưng trò chơi chinh phục giả là cái gì ngoạn ý? Ngươi nhưng nghe nói qua. Như vậy còn cần chứng cứ chứng minh nàng xuất thân sao? Lánh đời ra xuất thân người chơi có không ít mang theo đại lượng bảo tàng hoặc là kinh thiên bí mật. Ngươi không cảm thấy nàng này tiến cảnh, rất giống là cái dạng này tình huống sao? Nàng trưởng thành tốc độ. Ngay cả đời đời chủ động tiếp dẫn con cái tiến vào trò chơi hiện thế ra cũng theo không kịp đi. Hoắc Hâm Bao ngôn chi chuẩn xác, ngươi đối hiện thế ra sự. Tựa hồ cũng thực hiểu biết sao, chẳng lẽ là ngươi trở thành người chơi không phải ngẫu nhiên. Chẳng trách lạp, trùng hợp ở nhất thích hợp tuổi tác tiến vào trò chơi. Một đường xuôi gió xuôi nước, thời gian dài bá chiếm tiềm lực đứng đầu bảng vị, như vậy xem ra. Chính ngươi mới là tân hiện thế gia truyền nhân đi. Trong bất chi bất giác, long nữ hai tròng mắt đã đứng lên màu xanh lá dựng đồng. Uy nghiêm khí chàng tràn ngập ra tới. Đang ở đại đường làm cà phê tưởng thọ nam cả người run lên liền đem cái ly đánh nát trên mặt đất. Nguyên bản cũng chỉ có tam bàn đại đường một nửa khách nhân đột nhiên từ ghế trên ngã quỵ này. Nhưng trăm triệu không dám loạn giảng. Ngô tổ phụ ở 3 năm nạn đói khi quảng tán tiền tài cứu tế nạn dân. Vì triều đình cúc cung tận tụy mới ở đi về cõi tiên sau truy thụ phong hào. Sao có thể làm ra ruồng bỏ triều đình sự tình. Tang Vương một chi phi đại dung long mạch dòng chính. lại đúng là thân tộc, lại sao có thể làm ra lén tổ kiến hiện thế ra loại này mưu triều xoán vị đại nghịch bất đạo sự. Tình, công chúa nói như vậy, ta chính là Oan đã chết Nga, người có thể nhớ rõ Đại Dung vẫn là họ Hoắc Liền Hảo, Long nữ Dần. Dần thu hồi trên người kinh người khí thế, ta muốn đi vực mua điểm đồ vật, thuận tiện tra một ít việc, tỷ tỷ không thích bị quấy rầy, ngươi cũng mời trở về đi, không có phẫn hận, không có hèn mọn, Hoắc Hâm bao như cũ thong dong mà mỉm cười khom lưng, vi thần ghi nhớ cùng thời gian, Vân Thường Tiên phủ đoàn đội không gian chung, mọi người lộn xộn xào thành một mảnh, thật giống như bị một người ném đến cô đảo thượng sinh sống một năm giống nhau. Mỗi người đều giống như có một bụng lời nói muốn phát tiết, tình huống như vậy đã rằng có 5 phút. Cho tới bây giờ mới dần dần bình ổn xuống dưới, nói đủ rồi. Duy nhất không có tham dự ầm ĩ Mai Nhàn Thi hơi hơi mỉm cười, xin lỗi. Hẳn là lên sân khấu cho chơi ảnh hưởng hạ di chứng, Khúc Vân có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ý thức được chính mình thất thố sau vô cùng ngượng ngùng. Ngay sau đó lập tức tiếp đón còn đứng ở một bên Miss Ha. Thỉnh giúp chúng ta kiểm tra một chút lên sân khấu trò chơi đối tinh thần ảnh hưởng hay không có. Thể bị Lam Mác hệ thống trị liệu đi trừ. Còn có mấu chốt nhất, tiểu ni tử huyết thống hay không có thể thuần hóa trở về tương đối với trong trò chơi dài dòng thể. Nghiệm, đoàn đội không gian từ Khúc Vân các nàng truyền vào trò chơi chỉ đã trải qua quá ngắn thời gian. Trong khoảng thời gian này thao lược đoàn cùng sinh tồn tinh anh đoàn không có triệu hoán Miss Ha. Nàng liền lưu lại nơi này chờ Khúc Vân các nàng trở về. Nàng thích cùng các nàng ở bên nhau, thượng một hồi trò chơi cảnh tượng đặc thù. Các ngươi tinh thần khỏe mạnh, không cần trị liệu, ta đã giúp các ngươi kiểm tra qua. Đến nỗi vừa rồi tình huống, hẳn là thói quen đã chịu nào đó cảm tình chi phối ảo giác tính di chứng. Thực mau liền sẽ biến mất, đến nỗi Khang Tư Ni tiểu thư huyết mạch, cũng cùng các ngươi tinh thần vấn đề giống nhau. Hoàn toàn thuần tịnh, nàng trong trò chơi hút máu đều không phải là có thể tả hữu nàng huyết mạch biến dị chân thật máu. Mà là một ít tư tưởng cùng ý thức, có lẽ sẽ ở nào đó thời điểm sinh ra một ít cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng. Nhưng không cần lo lắng ảnh hưởng khỏe mạnh, Khúc Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Miss Ha, có thể giải thích một chút thượng một hồi trò chơi là chuyện như thế nào sao? Từ đạt được thành tựu xem, ý tử trong trò chơi trinh thám đều là chính xác, chỉ là chúng ta như thế nào sẽ liền như vậy tiến vào trò chơi? Giống nhau không phải muốn khoảng cách hai chu tả hữu mới có thể mở ra tiếp theo chàng trò chơi sao? Chúng ta đều không có lên sân khấu trò chơi sau trở lại biểu thế giới ký ức. Là chúng ta ký ức bị thứ gì động tay động chân? Vẫn là lên sân khấu trò chơi thật là không có khoảng cách mở ra. Xin lỗi, là Miss Ha sai, các ngươi đột nhiên đã bị cưỡng chế khởi động trận thứ hai trò chơi. Ta cũng chưa tới kịp thông chi các ngươi. Đáp án là người sau. Các ngươi không có mất trí nhớ. Chỉ là ở cứu viện lựa chọn trò chơi sau trực tiếp bị hút vào trận thứ hai đầu óc mê tung trò chơi. Miss Ha thấp kim loại cầu đầu to. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng, Khúc Vân. Không phải ngươi sai, hẳn là đi. Có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Miss Ha. Có ứng tuyển giả sử dụng Lam Mác huy chương quyền hạn, giả thiết các ngươi lên sân khấu tiến hành trò chơi một ít cụ thể điều kiện. Sau đó trò chơi liền ngay sau đó bắt đầu rồi, Khúc Vân. Người thao tác tình báo, thao tác nội dung, ta có thể mua được sao? Miss Ha, xin lỗi, đây là yêu cầu cửu cấp huy chương mới có thể tiến hành thao tác. Miss Ha vô pháp hướng các ngươi lộ ra càng cao cấp bậc đoàn đội tình báo, Khúc Vân thật dài lông mi. Hướng về phía trước một trọn, ngầm hiểu, đa tạ tâm ý của ngươi. Dư lại y tử chính mình đi vực cha. Hết chương.